tiểu thiếp của cha ta là nam sao? Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hừ, hồ ly tinh, khiến cha ta mê muội đến không còn biết gì. Ta phẫn hận dậm chân một cái. Lý Cảnh đáng ghét, ngươi đợi đấy, sớm muộn gì ta cũng khiến ngươi phải khóc lóc van xin ta. 6. Đêm đó, ta mơ một giấc mơ kỳ lạ. Trong mơ là phòng tân hôn màu đỏ thẫm. Ta mặc áo cưới đỏ ngồi bên giường đợi tân lang. Bỗng nhiên, tiếng bước chân vang lên. Tấm khăn voan đỏ trên đầu ta được một bàn tay to lớn vén lên. Là gương mặt của Thái tử Điện Hạ Tạ Thừa Cảnh. Ta vừa xúc động vừa e thẹn nhìn hắn. Tạ Thừa Cảnh cúi người ôm ta vào lòng. Hôn ta, gia vũ, cuối cùng cô cũng cưới được nàng rồi. Ta vừa thẹn vừa mừng, nép mình trong lòng Tạ Thừa Cảnh. Tim đập rất nhanh, gia vũ, nàng ngẩng đầu nhìn ta xem. Ta khẽ, một tiếng, rồi từ từ ngẩng đầu lên. Người trước mắt không còn là Tạ Thừa Cảnh nữa, mà là gương mặt yêu mị của Lý Cảnh. Ta sợ tới mức gào thét thất thanh. Khi tỉnh dậy, ta vẫn còn nghe thấy Lý Cảnh trong mơ nói. Đôi mắt gia vũ thật đẹp, móc ra làm vòng ngọc trai thôi. Sau khi tỉnh dậy, ta càng thêm kiên định quyết tâm không đội trời chung với Lý Cảnh. Nhiễm phủ này, có nàng ta không có ta, có ta thì không có nàng ta. 7. Quận chúa, nếu thấy khó chịu mỗi khi gặp Lý Cảnh, hay là lên chùa thắp hương cầu nguyện cho phu nhân với thái tử điện hạ kiếp sau được hạnh phúc, cũng tiện thể giải sầu luôn. Ta đặt cuốn thoại bản xuống, trầm ngâm một lát, cũng được, mấy ngày nay bị Lý Cảnh chọc tức đến ăn mất cả ngon. Đến chùa thắp hương cầu Phật phù hộ ta sớm đuổi được mụ Lý Cảnh đáng ghét kia đi. Được, để ta đi nói với cha. Bữa sáng, vừa bước vào phòng ăn, ta đã thấy cha và Lý Cảnh ngồi cùng nhau. Hai người đang trò chuyện điều gì đó. Cha cười hì hì, dường như được Lý Cảnh dỗ đến vui vẻ hớn hở. Ta tức điên lên, vội vàng tiến lên kéo tay áo cha, nói rõ ý định của mình. Nhưng không ngờ, cha còn chưa kịp mở miệng, Lý Cảnh đã vội nói. Được đấy, nhưng gia vũ đi một mình chắc sẽ buồn lắm. Lão gia, để ta đi cùng gia vũ, trên đường cũng có người chăm sóc. Nghe vậy, ta trợn tròn mắt, nghiến răng ken két nhìn về phía Lý Cảnh. Không, ta không, cha, ha ha ha, vậy thì tốt, gia vũ à, con còn nhỏ, tính tình lại ngây thơ. Cha cũng không yên tâm để con đi một mình, có Cảnh di nương đi cùng, cha mới an tâm. Trên gương mặt xinh đẹp mê hoặc của Lý Cảnh hiện lên nụ cười thuần khiết hiền lành. Nàng ta dịu dàng nói, đúng vậy. Nhà đầu gia vũ này có nhiều lời oán trách thiếp. Thiếp cũng muốn nhân cơ hội này để nó thay đổi cái nhìn về thiếp. À, ta thực sự muốn phát điên rồi. Sao lại có một nữ nhân giả tạo độc ác như Lý Cảnh chứ? Trước mặt cha ta thì giả vờ là một hiền thê lương mẫu. Nhưng khi ở riêng với ta lại như một nữ yêu quái muốn ăn thịt người. Lòng dạ rắn rết. Ta vĩnh viễn sẽ không bắt tay làm hòa với nàng ta. 8. Lý Cảnh lên xe ngựa trước ta. Nàng ta vén ống tay áo rộng lên, để lộ cánh tay, không phải trắng nõn nhưng lại toát lên vẻ mạnh mẽ đầy sức sống. Nàng ta đưa tay về phía ta, đôi mắt đào hoa xinh đẹp dịu dàng nhìn ta chăm chú. Nhẹ nhàng nói, nào, gia vũ, để di nương kéo con lên. Ta dường như có thể thấy, nụ cười trên gương mặt cha ta đang đứng trước cổng càng rạng rỡ hơn. Có vẻ ông ấy rất vui khi thấy cảnh tượng mẹ kế và kế nữ yêu thương nhau. Ta cố nén giận trong lòng, đặt tay lên bàn tay to của Lý Cảnh. Tay Lý Cảnh rất ấm, lại thon dài đẹp đẽ, to hơn tay ta nhiều. Lý Cảnh kéo ta lên xe ngựa. Trước khi xe chạy, cha gọi với từ bên ngoài. Gia vũ, phải ngoan ngoãn nghe lời Cảnh di nương nhé, đừng có bướng bỉnh cãi lại nàng ấy. Cách chương.